Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1270, sau đó an bài. Đã an bài thỏa đáng, các loại Cowries cùng Pha Ba cầm trong tay bên này nghiên cứu sau khi hoàn thành. Ta liền sẽ để bọn hắn dẫn người tới. Hiện tại ta đã phái người tiến đến Azot Kingdom kiến thiết mới phòng thí nghiệm. Đoán chừng hai giữa tháng liền sẽ hoàn thành chuyển di. Nghe Lusamin báo cáo, Ikkyo hơi suy tư mấy giây liền đối với điện thoại gật đầu nói. Đi, loại sự tình này ngươi đến an bài. Ta liền nói cái đại khái phương hướng. Về sau ngoại trừ Alola bên kia chủ phòng nghiên cứu. Đem Azot Kingdom nơi này phòng thí nghiệm tận lực khuếch trương. Đem những cái kia gặp nguy hiểm tính thí nghiệm. Toàn bộ phóng tới Azot Kingdom bên này là được. Ta cũng không muốn ngày nào lúc ngủ còn biết bị một trận bạo tạc đánh thức. Nhất là vạn nhất ngày nào đem Alola đảo nổ không. Vậy coi như không dễ chơi. Lusamin nháy mắt mấy cái. Cũng là có thể nghe ra Ikkyo lời nói bên trong lời nói ý tứ. Bất quá, xuất phát từ một chút an bài nguyên nhân, Lusama vẫn là hỏi lên tiếng nói. Lão công, ý của ngươi là nói, đem Azot cùng Kalos chuyện bên kia, toàn bộ giao cho cái kia Kimia. Ân, Ikkyo vặn vẹo hai hạ cổ cười khẽ một tiếng nói. Cái khác địa khu phát triển. Còn có chủ đạo nhân tuyển, ta cũng liền không hỏi nhiều. Ngươi an bài tốt là được. Về sau Kalos chuyện nơi đây, liền giao cho cái kia Kimia. Tuy nói nàng tại một số phương diện còn rất non nớt. Nhất là khống chế cảm xúc phương diện, nhưng năng lực làm việc của nàng coi như không tệ. Giao cho mình người ta cũng yên tâm. Mặt khác, các loại Cowries tới về sau. Để hắn đem Kimia đệ đệ mang lên cùng nhau nghiên cứu. Ta nhìn cái kia tiểu tử ngốc rất có thiên phú. Cũng ưa thích khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Tương lai nói không chừng là một nhân tài. Vương vị, cười cái kia đức tiểu tử sau khi trưởng thành. Để hắn tự hành nhường ngôi cho nàng đẹp nhã là được. Phải nói, đem Kimia cái này nhiếp chính vương chuyển chính thức. Được rồi. Loại sự tình này như thế nào cũng không đáng kể. Lusamin gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đối với Ikkyo đem Kalos địa khu nơi đó quyền lực chuyển di ra ngoài cũng không có gì có thể tiếc. Cảm giác, bởi vì đây là chuyện sớm hay muộn, nàng Lusamin cũng không phải siêu nhân. Làm sao có thể một người đem tất cả địa khu đều quản lý thỏa đáng. Liền là Kanto nơi đó tư nhân lãnh địa. Còn có Johto nơi đó phát triển, nàng đều nộp ra, tương lai hoen bên kia không nói. Liền là Sino, Anova cái này hai phát triển tới trình độ nhất định, cũng là muốn chuyển di đi ra. Lại nói, chỉ cần nàng Lusamin cùng Domino như cũ duy trì một bên ngoài một bên trong quyền chủ đạo. Chỉ cần có thể đến giúp Ikkyo. Cái kia các nàng tại Ikkyo trong lòng liền vĩnh viễn sẽ chiếm theo nhất định vị trí. Còn lại còn cần nhiều quan tâm cái gì sao? Lão công cũng không cần lo lắng nhiều những thứ này. Nhân thủ trước mắt đầy đủ. Còn có Erika mấy người các nàng. Bởi vì đạo quán kiến thiết hoàn thành. Tạm thời là triệt để nhàn rỗi. Cũng có thể tùy thời cho ta cùng Domino hỗ trợ đâu. Vừa nói xong lời này. Lusamin tựa như nghĩ đến cái gì, có chút nói nghiêm túc, lão công, còn có một chút, DNC cái kia, nàng dưới mặt đất, ca binh vương quốc, ta cảm thấy có thể hơi phát triển một cái, đây chính là che kín Kalos toàn địa khu lòng đất thông đạo dấu lớn, lòng đất thông đạo. Ikkyo nhíu mày, xoa cằm hơi suy tư mấy giây nói, không cần quá mức cẩn thận phát triển. Có Azot Kingdom, mặc kệ bên ngoài vẫn là ngầm, đều là cái lựa chọn tốt. Lòng đất thông đạo, về sau có cơ hội hơi tu kiến một cái, làm cái tàu điện ngầm cái gì, xem như di động công cụ liền tốt. Di động công cụ, ta đã biết, ta bên này sẽ cùng Kimia liên lạc tốt, dưới đất triển khai phương tiện giao thông kế hoạch. Bất quá so với phổ thông đoàn tàu, ta cảm thấy từ lơ lửng tương đối tốt một điểm. Còn có xuất hiện trên xe gia nhập. Không chờ Lusamin nói xong, Ikkyo liền vội vàng dừng đoạn nói. Ngừng, cứ như vậy, kỹ càng ngươi nghĩ biện pháp an bài. Còn lại ta cũng không nhiều hỏi. Ta bên này còn muốn mấy tháng mới có thể trở về đi. Hiện tại còn muốn đi địa phương khác làm việc. Có rảnh lại liên lạc. Dứt lời, Ikkyo cũng không đợi Lusamin đáp lại. Liền cúp điện thoại, quay người đi đến ban công mắt nhìn trên bầu trời đám mây. Không khỏi thì thào ra tiếng nói. Azot bên này quản là xong việc. Tiếp xuống mục tiêu là kết thúc động quật. Sau đó liền là Glory City đại sư giai nhị đoạn vệ tinh thi đấu. Liền định là ngày mai xuất phát tốt. Lộ tuyến có chút quanh co. Sớm chút xuất phát sớm chút xong việc. Lúc này đã là Ikkyo đi vào Azot Kingdom một tuần lễ sau lúc ấy tại xử lý Jervis về sau. Ikkyo cũng không có gì bút tích, nên diễn trò diễn xong. Vậy chỉ cần muốn thu trận, thế là không nói hai lời tìm tới Kimia, dùng mị hoặc chi nhãn tẩy não khống chế. Tại về sau nha, liền là liên tiếp mấy ngày nhàn nhã sinh hoạt, bây giờ cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tự nhiên đi làm chính sự. Nói đến, lúc trước đem Vorkonian cùng Mazena dùng hú pa vòng tròn truyền tống về đi lúc. Thành tựu sự tình, cũng có Lily hỗ trợ hoàn thành. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Vorkonian, thành tựu. Ban thưởng Steam Eruption Technical Machine 1 cái. Hỏa kháng dược tề 2 cái. Kháng thủy dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Vorkonian, thành tựu, ban thưởng hơi nước hạch tâm 1 cái. PS, hơi nước hạch tâm làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Vorkonian hệ fire chiêu thức uy lực 20%, hệ water chiêu thức uy lực 20%, steam eruption x2, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành. Hơi nước Pokemon, thành tựu, ban thưởng đặc thù hơi nước trang bị 1 cái. PS, đặc thù hơi nước trang bị làm gốc hệ thống đặc biệt định chế. Web người cá nhân hấp thu về sau, không chỉ có sẽ toàn phương vị tăng cường, càng là có thể để Vorkonian tự hành ngưng tụ nước. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Mazena, thành tựu. Ban thưởng Fleur Cannon Technical Machine 1 cái, thép kháng dược tề 2 cái, yêu tinh kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Mazena, thành tựu. Ban thưởng máy móc hạch tâm 1 cái. PS, máy móc hạch tâm làm gốc hệ thống đặc biệt định chế. Tăng gia mã cơ Zana hệ steel chiêu thức uy lực 20%. Hệ Fairy chiêu thức uy lực 20%, Fleur Cannon uy lực x2, Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, nhân tạo Pokemon, thành tựu, ban thưởng bất hủ chi hồn 1 cái, PS, bất hủ chi hồn là vĩnh hằng, vĩnh động vật phẩm thứ nhất, Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại 100 cái thần thú, thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn 1 cái. 1. Ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 10 cái. Thần cấp Rare Candy 30 cái. 2. Vĩnh cửu ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 1 cái. Có thể để Pokemon ngẫu nhiên thu hoạch 1 cái chuyên môn kỹ năng. Mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng 1 lần. 3. XP, xe cường hóa. Cuối cùng lựa chọn cường hóa XP, xe bên ngoài, còn lại ban thưởng Ikkyo vẫn như cũ là để đặt mặc kệ. Thực sự là nghĩ không ra mấy cái phù hợp sử dụng. Hoặc là nói Ikkyo hiện tại khổ vì không có Pokemon có thể bồi dưỡng. Mà nhất làm cho Ikkyo để ý duy có một chút. Vĩnh hằng sinh mệnh chuyện này, hiện tại đã gom góp 6 cái. chỉ kém cuối cùng một kiện. Ikkyo không sở hữu thu phục thần thú một loại, giống như cũng chỉ thừa Zygarde. Nhìn như vậy đến, lần này kết thúc động quật chuyến đi, đó là muốn nhấc lên 100 cái tâm, tuyệt không thể để Zygarde chạy mất. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ là trực tiếp để tiểu hú pa dẫn bọn hắn truyền tống đi qua, vẫn là một chút xíu đi qua thời điểm, Green chậm rãi đi đến ban công, cùng Ikkyo đứng sóng vai, ngoạc kép, đang gieo họa cái nào mỹ nữ đâu. Ân, Ikkyo quay đầu nhìn về phía Green, có chút hiếu kỳ hỏi ra âm thanh, người không có cùng Serena cùng kết lần đi dạo phố. Đi à, chỉ là đi đến một nửa đột nhiên không muốn vào nữa nha. Green học, Ikkyo chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, đùa vừa cười vừa nói, a nha nha, nhìn như vậy phong cảnh liền là khác biệt đâu. Ikkyo duỗi tay vuốt ve hướng Green gương mặt, lạnh nhạt mở miệng nói, có việc liền nói, chỉ cần hợp lý, ta đều sẽ không cự tuyệt, không thể gạt được ngươi đây. Green đùa cười một tiếng, đè lại Ikkyo tay, nhìn thẳng hướng Ikkyo nói ra, ta biết tình cảnh của ta, cũng biết tương lai của ta. Ta liền hỏi một câu, ta muốn về Kanto có thể chứ? Có cái gì không thể? Ikkyo nắm Green gương mặt, ánh mắt bên trong hơi có vẻ nghiền ngẫm thần sắc. Green cắn môi, mặt lộ vẻ do dự nói, ta không đùa giỡn với ngươi. Ta nói là hiện tại, ta muốn về Kanto, ta cũng không đùa giỡn với ngươi. Ngươi muốn về, có thể. Ikkyo thần sắc dần dần lạnh xuống đến, nhưng khóe miệng vẫn như cũ duy trì cái kia bôi lạnh nhạt mỉm cười nói. Chỉ là, ngươi nghĩ kỹ phải bỏ ra cái gì sao? Green cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi lâu sau mới lên tiếng nói ra. Đúng vậy à, rõ ràng đã sớm biết đáp án, vẫn còn đang mong đợi ngươi. Không, ngươi không phải đang chờ mong. Ngươi là đang thử thăm dò. Ikkyo nắm Green cái cằm, đem Green đầu hơi khẽ nâng lên, nhìn thẳng Green hai mắt cười nói, ngươi là đang thử thăm dò ta đối tình cảm của ngươi đến một bước nào. Sau đó tốt dùng cái này một chút xíu triển khai kế hoạch của ngươi. Green, ta nói lại lần nữa xem, ngươi cần bao nhiêu thời gian, ta đều cho ngươi, không cần hoài nghi ta lời này thật giả. Ta Ikkyo còn không đến mức ngay cả cho nữ nhân hứa hẹn đều làm không được. Như ngày nào ngươi nghĩ thông suốt ta lời này hàm nghĩa, liền tới tìm ta nói chuyện. Ta hiện tại muốn đi đi ngủ, ngươi muốn đi chơi chỗ nào đều có thể. Nhớ kỹ trước cơm tối trở về. Dứt lời, Ikkyo cứ như vậy quay người rời đi, không có chút dừng lại. Green nhìn xem Ikkyo bóng lưng có chút há mồm, nhưng thẳng đến Ikkyo quay người đi vào chỗ ngoặt về sau, Green vẫn là không có đem bên miệng mà nói lối ra. Bất quá, vừa đi vào chỗ rẽ Ikkyo, nhưng lại lui trở về hai bước nói, ngươi nếu là bây giờ nghĩ về Kanto, cũng có thể, không cần thanh toán cái gì thù lao đại giới một loại. Chỉ là, ta có mặt khác hai điều kiện cần ngươi đáp ứng, yên tâm. Chỉ là một chút cần thiết bảo hộ, sẽ không để cho ngươi cảm thấy một tia khó xử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.